Vĩnh Sinh, chương 1089, nhất kích, góc truyện audio.com, cư nhiên lúc này Đồ Cương bắt đầu phá tan quan khẩu tấn chức tổ tiên. Người bình thường, thời điểm muốn đề thăng cảnh giới, đều trăm phương ngàn kế tìm kiếm nơi bí ẩn, không bị người phát hiện, tránh tẩu hỏa nhập ma. Đồ Cương ngược lại còn trực tiếp tấn thăng trong khi chiến đấu, ý đồ lợi dụng nguyên khí hào hùng làm lực lượng lột xác, bóp chết đối phương trong lúc giao chiến. Đây là thủ đoạn bá đạo của đám người có đại khí vận. Không được chuẩn bị đầy đủ, phải có cự đại khí vận đồng thời nắm chắc đối với tương lai, nếu không tuyệt đối không dám làm như thế. Thường thường có một số tuyệt thế lão ma đối đầu với đám cao thủ trẻ tuổi mắt thấy sắp bị chấn áp, đột nhiên thần thông kích phát, đột phá cảnh giới, chuyển bại thành thắng, ngược lại chấn áp giết chết, luyện hóa lão ma. Đây cũng là chuyện thường xảy ra, cho nên một số tuyệt thế lão ma cũng không dám động thủ với người trẻ tuổi có đại khí vận, tránh cho việc càng đánh càng mạnh, đột phá trong chiến đấu. Đồ Cương chính là một loại người như vậy, đối mặt với vô thường, hắn không chút do dự lựa chọn đột phá phong ấn, bạo phát lực lượng, cảm ngộ pháp tắc tổ tiên, mênh mông thần uy buông xuống, hô ứng cùng bát bộ phù đồ, nhân bảo hợp nhất, lực lượng tăng lên, thiên nhân cảm ứng. Vô thường, ước chừng ngươi nằm mơ cũng không ngờ tới, ta còn có thủ đoạn này, thật ra ta đã tích trữ rất nhiều pháp tắc tổ tiên, luyện chế bát bộ phù đồ tu thành thượng phẩm tiên khí, chính là chờ đợi thời khắc này. Nhân bảo đồng nguyên, hóa thành tổ tiên. Ta, bản thân tấn thăng làm tổ tiên, ngươi nhất định là rất sợ hãi. A là cố ý dùng tu vi kim tiên để dụ dỗ, chờ ngươi tới giết ta, sau đó ta đột nhiên tấn thăng tổ tiên, giết ngược lại. Trên thân thể Đồ Cương, pháp tắc kim tiên vô cùng thô to giống như từng đầu cự long bay ra, bùm bùm bùm loạn hưởng, biến thành pháp tắc tổ tiên. Từng đạo pháp tắc tổ tiên thật giống như hình người, là một vị tổ thần. Mỗi một đạo pháp tắc đều là một vị tổ tông thần linh câu thông bổn nguyên. Thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ liên tiếp tạo ra vạn tiếng rồng ngâm, giống như quần long đang ngâm sướng kinh văn. Thủy tổ long đế kinh, kinh văn mà quần long ngâm sướng kết thành một tờ văn chương, giống như thiên mác từng đạo rủ xuống bao trùm toàn thân Đồ Cương thiên không. Trên đầu của hắn, mọc lên sừng rồng, khoảng chừng 9981 nhánh, khí tức cửu cửu chí tôn từ trên người hắn truyền ra. Hắn tung ra một chảo, tất cả vũ tiễn đều tan biến, bước lên một bước, không ngờ tới rất gần phương hàn hóa thân thành vô thường, long nhãn mở ra tinh hà lưu truyền. Tổ tiên, tổ long, vạn tổ chi tông, trong cổ họng của hắn phát ra thanh âm nặng nề, giống to một tiếng có thể trực tiếp giết người. Tất cả pháp tắc kim tiên đều chuyển hóa thành pháp tắc tổ tiên. Đồng thời hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên hừng hực nguyên thủy chi khí, từng đạo linh mạch kịch liệt bị thiêu đốt. Phương Hàn đã nhìn thấy từng đạo linh mạch vặn vẹo biến thành vô hình. Khó trách người này không dám hao tổn tiền bắc tranh đoạt với Phương Hàn, thì ra là tích góp từng tí một nguyên thủy chi khí chuẩn bị trùng quan. Kim tiên trùng kích vào tổ tiên cần vô tận nguyên thủy chi khí, chỉ có thể thừa chứ không thể thiếu, nếu không trong quá trình trùng quan mà thiếu nguyên khí, bản thân lập tức gặp tai vạ. Đồ, góc truyện audio.com. Cương tự nhiên không có tiền tài hùng mạnh như Phương Hàn, trên người có một đạo vương cấp linh mạch cho nên không dám dùng nhiều. Khi hắn bạo phát, đạo húc thánh tử thần nhất mi đều trực tiếp bay vào lòng sông, truy giết đám đệ tử chấp pháp thần mục của thiên đình kia. Đám đệ tử này bị mũi tên của Phương Hàn bắn trúng, tuy bản thân trọng thương thế nhưng vẫn chưa chết, còn đang chạy thục mạng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không quản đám người này, hắn biết đạo húc thánh tử thần nhất mi hoàn toàn có thể truy kích giết chết đám đệ tử thần mục này. Ầm ầm, trời long đất lở, Đồ Cương mang theo lực lượng của thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ oanh kích tới. Phương Hàn đứng trên mặt sông, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Đồ Cương oanh kích, đợi lực lượng tới trước mắt hắn mới giơ tay lên, quyền đầu đụng độ. Một quyền này chính là Kỳ Nguyên Thần Quyền, lực lượng của hắn bộc phát ra Kỳ Nguyên Thần Quyền, bốn phía quanh thân đột nhiên có vô số đồ họa xoay quanh, là một bức văn minh sử kỳ nguyên diễn lại. Lực lượng của hắn sau khi luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan long kình lại lần nữa gia tăng, tinh thể thần quốc trong cơ thể không thể phá vỡ, là thần quốc vĩnh hằng, thần quốc vĩnh sinh. Trong một quyền, có thể thấy được là do vô số tinh thể thần quốc kết hợp lại mà thành, trăm ngàn tỷ đại trận răng rắc vang vọng, trong mỗi một thần quốc, hàng tỷ tinh thể ma sát chấn động. Hai quyền va chạm, bụp, lấy hai người làm trung tâm, từng vòng tròn đồng tâm phát tán, đó là năng lượng cự đại ba động truyền ra, lan tới đâu, nơi đó đều biến thành cho bụi. Tại trong dung độ bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu Đồ Cương đột nhiên vỡ ra. Vạn long bên trong phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, mà thân thể của hắn lại như đồ sứ thoáng cái nứt vỡ, máu tươi từ vết nứt trào ra. Một hồi va chạm vừa rồi, hắn đã bị Phương Hàn đánh vỡ. Chuyện gì vậy, vô thường, lực lượng của ngươi, đây là loại đạo thuật gì? Toàn thân Đồ Cương run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tiến vào trong vô tận khe hở không gian. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơi lập lòe, tầng tầng không gian sương mù đã bao phủ toàn thân hắn, khe hở không gian cùng sương mù lập tức che lấp khí tức của hắn. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, đại thủ vươn ra, cự trưởng đông nghịt hoàn toàn phá hủy không gian sương mù, xâm nhập vào không gian sâu nhất, từng tầng không gian bị phá vỡ, áp xúc nguyên bản không gian đứt gãy cự đại lập tức bị pháp lực cường đại biến thành cho bụi. Đồ cương thoáng cái liền bị lôi ra khỏi đó, mà đầu phương nào, dám động thủ trước sơn môn hư gia ta. Nhanh chóng quỳ xuống hàng phục ta, tha cho các ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, rất nhiều tiếng nổ lớn truyền tới. Tại bờ Trường Hà bên kia, khoảng chừng có 9 đạo cầu vòng theo gió vượt sóng mà tới. Trong những đạo cầu vòng kia đều hiện ra một đạo thủ trưởng cự đại, 5 ngón tay mở a, mỗi ngón tay đều giống như kình thiên đại trụ. Trấn áp vạn cổ, băng diệt hết thảy. Cứ nhiên khi Phương Hàn đối chiến cùng Đồ Cương làm kinh động tới cường giả tuyệt đỉnh của hư gia. Mỗi một đạo cầu vòng đều mang theo khí thức tổ tiên vô thượng, cũng không phải là kim tiên. Cao thủ tổ tiên trong hư gia cảm thấy nguyên khí ba động cho nên mới chạy tới. Nếu không kim tiên cũng không có khả năng phát hiện ra ba động này. Chư vị cao thủ hư gia, đây là đệ nhất tội phạm truy nã. Góc truyện audio.com, thiên đình vô thường, hắn to gan lớn mật dám chặn giết đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình chúng ta. Mau chóng xuất thủ, công lao của các ngươi không nhỏ đâu. Đồ cương thoáng thấy cứu tinh đến, đột nhiên thoáng cái thi triển ra một môn thần thông huyền diệu vô địch, tuổi thọ toàn thân kịch liệt thiêu đốt bùng phát, thoáng cái thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn. Cùng lúc đó, hỏa diễm do thiêu đốt tuổi thọ sau lưng của hắn ngưng kết thành một pho tượng hoàng giả cự đại. Mệnh hoàng vô địch đại thiên thần quyền, thi triển ra một môn võ học mạnh nhất trong chư hoàng vũ kinh. Ở bên trong chư hoàng vũ kinh, hư hoàng, khí hoàng, hy hoàng. Đám hoàng giả võ học đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Nhưng mà bên trong đám chư hoàng, mệnh hoàng không sai biệt lắm lại là số một, bởi vì mệnh hoàng tham ngộ mệnh chi đạo, lấy thọ làm dẫn, lấy mệnh làm thuật bạo phát ra, là nhân tài kiệt xuất trong chư hoàng. Mệnh, là một loại tồn tại kỳ diệu. Vận, là thiên địa đại đạo. Vận mệnh kết hợp xuyên qua thiên địa kỳ nguyên. Mệnh hoàng tuy nghiên cứu mệnh lý cơ hồ cũng chiếm được một nửa đại đạo. Không thể tưởng được Đồ Cương học được tuyệt học mệnh hoàng trong chư hoàng vũ kinh, đánh ra một quyền, mệnh lý ẩn chứa trong đó, áp bách chân khí, phản kích lại Phương Hàn. Tà ma, buông đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình ra. Mau chết, không ngờ là tà ma vô thường, tới hư gia ta quấy rối, chẳng lẽ tưởng hư gia ta không có người. Hư gia ta vừa vặn bắt toàn bộ đám người các ngươi giao cho thiên đình, thu được kỳ công bất thế. Liên thủ trấn áp, phong tỏa hư không, không nên để tà ma bỏ chạy. Giết, cự trưởng trong những đạo cầu vòng kia nghe thấy Đồ Cương gầm rú, thần niệm cường hoành liền bắn phá tới, sát khí lẫm nhiên, đại trận tự nhiên bao phủ xuống, bầu trời như bị kéo thấp xuống. Mỗi một người đều là phế vật, ánh mắt Phương Hàn quét qua, lù lù bất động, vững vàng giống như thần sơn, mãi mãi bất động dẹt. Sau lưng của hắn đồng dạng xuất hiện 9 đại thủ nguyên khí, không ngờ là thực thể, đụng vào 9 đạo cầu vòng đang đáp xuống. A, đại thủ của đạo cầu vòng hạ xuống trước tiên bị chấn động vỡ tan, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, cầu vòng đứt gãy. Đồ Cương thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, sau đó liên tục là những tiếng nổ mạnh, 8 đại thủ cầu vòng đều bị đánh vỡ. Phương Hàn dùng một kích phá vỡ thế công của 9 đại tổ tiên. Nghiệp chướng, thanh âm từ một nơi xa xôi truyền tới, tựa hồ như 9 đại tổ tiên chính thức chạy tới, thân hình của Phương Hàn rốt cục cũng động, cước bộ đạp mạnh. Nước sông trên trong Trường Hà đều bốc hơi, khắp nơi đều xuất hiện từng đạo mảnh vỡ không gian, cước bộ của hắn làm rung chuyển hết thảy, trên bầu trời xuất hiện vô số tinh đấu theo thân thể hắn mà xoay tròn. Pháp lực hào hùng mà cường đại làm cho Đồ Cương thiếu chút nữa bị chấn đắc vỡ tan, hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mệnh hoàng thần quyền đánh ra được một nửa đã hoàn tán loạn. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chứng kiến ngón tay của Phương Hàn duỗi ra, từng đạo vết rách theo đo tràn ngập lan ra ngoài, cách không oanh kích 9 đạo thời không chi môn giống như kinh tử xuất hiện bốn phía quanh thân thể hắn. Lực lượng của hắn giống như bài sơn đảo hải oanh kích vào trong thời không chi môn. Lập tức phía sau 9 tòa thời không chi môn truyền tới 9 tiếng kêu thảm. Không, góc truyện audio.com, ngờ toàn bộ đều bị Phương Hàn cách không kích thương. Cái này, 9 vị vô thượng tổ tiên của hư gia bị hắn cách không kích thương. Đồ Cương thoáng thấy một màn, thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê. Phương Hàn liên tục cười lạnh, thoáng cái chụp tới, giống như ưng chụp thỏ, trực tiếp bắn lấy hắn, tay áo phất một cái liền trực tiếp tan biến. Trên lương hư hà lại khôi phục vẻ bình yên vốn có, thậm chí ngay cả đạo húc thánh tử thần nhất mi cũng vô thanh vô tức rời đi. Tại không lâu sau khi Phương Hàn rời đi, vô số khí tức cường đại vượt thời không mà đến, hiện ra một số cao thủ của hư gia, đám người đều đưa mắt nhìn nhau, trong đó đó 9 nhân vật địa vị cực cao, sắc mặt tái nhợt dường như mới khôi phục. Vô thường, đó chính là vô thường sao? Tại sao hắn lại cường hoành như thế, không thể diễn hóa ra thời không chi môn, oanh kích khiến nguyên khí của chúng ta đại thương. Cỗ lực lượng kia quả thực là không thể chống lại. Chuyện này nghiêm trọng đây, liên lụy đến cả thần tộc. Vô thường đã đầu nhập vào thần tộc hư gia, chúng ta phải nghiêm ra đề phòng mới được. Trước tiên đem tin tức này báo cho thiên đình đã. Cách chương.